Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, sợ bóng sợ gió một trận. Nghe được cô nương kiểu nói này, Biên Thụy theo bản năng nhấc lên tâm, há miệng cẩn thận hỏi, hỗ trợ cái gì, nếu là quá khó xử sự tình ta có thể không giúp được. Theo cô nương vào cửa, Biên Thụy liền mang theo 12 phần cẩn thận. Cái này cũng không thể đều do Biên Thụy. Biên Thụy cũng là ở trong xã hội hỗn qua người, biết từ lúc nào cũng không thể xem thường nữ nhân. Giống như là Biên Thụy trước kia chạy nghiệp vụ thời điểm, thấy qua mánh nữ người cũng không ít. Lần thứ nhất gặp mặt dám làm nam nhân chân đều đã bài không đến trước 10. Mà có vài nữ nhân mục đích rất rõ ràng, chính là tiền. Các nàng liền đem thân thể của mình xem như vũ khí. Đụng tới loại nữ nhân này chỉ cần không cẩn thận liền bị giật xuống một mảnh thịt tới. Trước kia Biên Thụy có cái tương giao không tệ tiểu lão bản, cũng là bởi vì lập tức không có đem nắm lấy, sau bị một nữ nhân cho náo thê ly tử tán. Biên Thụy cũng không muốn nhất thời tham hoan đem nhà của mình làm cho không có. Hắn cũng phiền không được chuyện như vậy. Tiểu cô nương nghe Biên Thụy sửng sốt một hồi, ngơ ngác nhìn qua Biên Thụy nói ra, việc này ngài nhất định làm đến. Ngươi nói, Biên Thụy bất động thanh sắc rời một cái đuôi, có chút cách xa cái cô nương này tầm 10 cm. Ta là nghĩ đến ngài nơi này làm việc, cô nương há miệng nói ra. Ngài nơi này không phải thiếu người a, ta nghĩ đến ngài nơi này tới làm. Biên Thụy nghe lời này gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bất quá nghĩ lại nhất suy nghĩ, cảm thấy cô nương này thật sự là có chút sững sờ. Ngươi nếu là tìm ta muốn làm việc, trực tiếp ban ngày nói không được a, không phải gặp phải lúc này, mà lại chạy đến trong phòng làm việc của mình. Hiện tại cô nam quả nữ có thể khiến người ta không nghĩ ngợi thêm a. Làm sao đột nhiên nghĩ tại ta chỗ này làm việc? Ta chỗ này cũng không phải thành thị, còn có ta chỗ này tiền lương cũng liền bình thường, sống khả năng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Biên Thụy có chút náo không rõ. Biên Thụy đến là nghĩ tới theo nông đại bên này làm điểm người tài ba tới. Chỉ tiếc chính là Biên Thụy coi trọng người ta chướng mắt Biên Thụy. Biên Thụy chướng mắt người vẫn như cũ cũng chướng mắt Biên Thụy công ty nhỏ. Biên Thụy bên này không có sức cạnh tranh, vấn đề lớn nhất là vị trí địa lý. Mặc dù nói tại một số người xem ra bên này phong quang tuyệt đẹp, nhưng là bây giờ ngươi suy nghĩ một cái liền sẽ phát hiện. Cảm thấy bên này phong quang tuyệt đẹp, mỗi một cái đều là rất có tiền. Không nói Chu Chính, không nói Hồ Thạc, liền nói cái kia nhất chơi giúp đàn cổ lão đầu, những người này tiện tay liền có thể xuất ra hơn mấy triệu tiền mặt đến. Thực tế cùng người bình thường cũng không đáp giới. Tưởng tượng nghĩ liền hiểu, nếu là cả ngày nghĩ đến vấn đề ăn cơm, ai cũng có thể dừng lại chậm rãi thưởng thức chung quanh phong quang. Chớ nói chi là 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là nghĩa khi phân chấn thời điểm, nhằm vì chính mình là kế tiếp song ngựa nhiều người như cá giếc sang sông. Nơi nào sẽ cân nhắc Biên Thụy tòa miếu nhỏ này, ta cảm thấy nơi này có tiền đồ. Cô nương há miệng nói, Biên Thụy nghe càng không hiểu, hướng về phía cô nương hỏi, nói thật ta cũng không biết nơi này có cái gì tiền đồ. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Cô nương mặt mỉm cười lấy trả lời, ta hỏi một cái. Ngài cái này nuôi bò trận đầu tư rất lớn, đoán chừng ít nhất đến tại mấy ngàn vạn trở lên. Như thế lớn đầu nhập ta cảm thấy ngài không thể nào là bởi vì nuôi bò. Mà những ngày này ta lại phát hiện, ngài bên này còn có phía dưới nghỉ ngơi thôn. Đối diện cái kia khúc nghệ thôn cũng có thể hấp dẫn cấp cao khách nhân. Cô nương đây là đem vật liệu gỗ giá cả cũng coi như đi vào. Nghe cô nương nói nhất đại thông, Biên Thụy giờ mới hiểu được, cô nương này là nhìn chúng mình nơi này tiền đồ. Bất quá đáng tiếc là cô nương này quá có điểm nghĩ đương nhiên. Biên Thụy không có như thế lớn dã tâm, Chu Chính cũng không có như thế lớn dã tâm. Về phần bên kia cái gọi là đàn cổ đại sư thôn, càng không có tâm tư này. Một bang lão gia tử đồ vốn là nơi này thanh tịnh, nếu là mỗi ngày không ngừng du khách đến, bọn hắn đoán chừng ở không được 3 ngày liền phải ném phòng ở rời đi. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta nói với ngươi một cái ý nghĩ của chúng ta. Biên Thụy đem mình nghĩ sự tình cùng cô nương nói. Một lần, cô nương có chút náo không rõ. Hỏi ngược lại, vì cái gì một đầu kiếm nhiều tiền đường liền bày ở trước mắt các ngươi? Các ngươi lại không nghĩ kiếm cái này tiền đâu? Biên Thụy nghe được cô nương hỏi như vậy, mỉm cười, chúng ta lại không thiếu tiền xài. Kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nghe được Biên Thụy lời giải thích này, cô nương trong lúc nhất thời không biết lấy cái gì ứng đối. Nàng dùng một loại thêm quái ánh mắt nhìn qua Biên Thụy. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cô, trên đời này thật đúng là có không thích tiền người. Biên Thụy nếu là nghe được nhất định hắc hắc hai tiếng. Tiền đối với mỗi người ý nghĩa đều không giống. Đại đa số người là không có tiền, hoặc là tham tiền mới có thể cảm thấy tiền vĩnh viễn không đủ. Nhưng là đối với Biên Thụy dạng này người mà nói, kiếm tiền vì còn sống, nhưng là còn sống không chỉ là vì kiếm tiền. Hắn hiện tại chủ yếu là hưởng thụ sinh hoạt. Biên Thụy cũng biết hiện tại cùng tiểu cô nương nói mấy cái này đồ vật nàng khẳng định lý giải. Không được, người bình thường cho rằng kiếm lời đồng tiền lớn sau, sinh hoạt thế nào, nhưng là người là một loại rất kỳ quái sinh vật. Nếu có được một thứ nào đó sau, hắn đã cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không như hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tỷ như nói có một người có tiền, hắn liền sẽ nghĩ đến tìm một cái xinh đẹp, đồng thời yêu mình sâu đậm nữ nhân. Rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng, muốn một cái yêu mình nữ nhân nhưng so sánh kiếm được tiền một cái tiểu mục tiêu có thể khó hơn. Nhiều lắm, ngươi vẫn là tại có nhất thành thị trước lựa chọn công việc đi. Ta chỗ này thật không thích hợp ngươi bây giờ cái này tràn ngập ảo tưởng tuổi tác, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Cô nương suy nghĩ một chút nói ra, ta vẫn là nghĩ đến bên này làm việc. Nguyên nhân chủ yếu là chuyên nghiệp của ta cũng không phải là quá tốt. Muốn tìm đến một phần hợp ý làm việc cũng không dễ dàng. Ngài yên tâm đi, thành tích của ta rất tốt, mà lại ta làm sự tình cũng nghiêm túc. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Biên Thụy thấy tiểu cô nương nói chững chạc đàng hoàng, thế là nói ra. Ta chỗ này tiền lương cũng không cao. Ngươi vừa mới tiến đến so cổng giữ cửa đại gia có thể không cao hơn bao nhiêu. Nhiều nhất 3.000 ngày mồng 1 tháng 5 tháng. Ngươi có thể nghĩ minh bạch. Đừng làm để cho mình hối hận quyết định. Cô nương nhẹ gật đầu trả lời. Ta biết, nhưng là ngài cái này có thể tính như vậy. Ta nếu là tại ngài nơi này làm việc, có năm hiểm nhất kim a. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, cô nương lại tiếp tục nói ra, mà lại thuê phòng cái gì cũng không cần tiền, ăn cơm bên này cũng là có phòng ăn, mà lại mỗi ngày đồ ăn cũng còn có thể, mặc dù nói phải tốn ít tiền, nhưng là cơm nước thật sự không tệ. Nếu như ta nếu là lưu tại tỉnh thành, hoặc là đi thành thị cấp 1, đầu tiên gặp phải cạnh tranh liền lớn. Một tháng qua phát tiền lương nhìn hơn 1 vạn, nhưng là trừ ra khỏi phòng thuê ăn cơm cái gì có thể duy trì không lỗ liền đã không tệ. Huống chi ra cửa trường cầm hơn 1 vạn, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua có thích hợp công việc của ta. Nghe được cô nương lời này, Biên Thụy cảm thấy có chút ý tứ. Hiện tại vừa mới chuẩn bị ra trường học, người trẻ tuổi cái nào không phải cất đại mộng tưởng sông. Xã hội. Trong trường học từng cái đều cảm thấy mình là nhân trung long phượng. Vừa tốt nghiệp đó chính là long hồi biển cả. Phượng vũ cửu thiên phía trên. Đạp thanh vân mà đi. Vuốt vạn trượng thải hà mà về. Quả nhiên là khí thôn sơn hà nhìn thèm thuồng bát hoang. Toàn bộ địa cầu đều nhanh ngồi xổm không xuống bọn hắn. Kỳ thật đâu đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người. vừa đến công ty cái này cũng không muốn làm cái kia cũng không muốn học. Dùng hết ra nói chính là bình rượu đổ cũng không đợi đỡ. Hiện tại cô nương này đối với mình xem như có nhất định nhận biết. Biết bên ngoài thế giới không tốt xong, thế là nghĩ tại Biên Thụy như thế sống yên ổn địa phương tìm cho mình cái chỗ dung thân. Ngươi nếu là nói như vậy, ta không ngại ngươi đến nơi đây, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu ngươi hạ quyết tâm đến ta nơi này, hộ khẩu nhưng chính là từ tỉnh thành dắt đến bên này trong huyện thành tới. Ngươi nếu là làm sách về đi vậy coi như khó nhiều, Biên Thụy nói. Biên Thụy cảm thấy cô nương này xem như lý trí. Đã nàng muốn tới đây vậy thì tới đây thôi. Biên Thụy bên này nguyên bản là thiếu nhân thủ. Thứ hai, Biên Thụy cũng không thèm để ý suy nghĩ nhiều như thế một ngụm hai cái người. Đương nhiên nếu là nàng làm việc không cố gắng, Biên Thụy không ngại để nàng rời đi. Nghe được Biên Thụy, cô nương lại không ngốc, tự nhiên biết mình làm việc có rơi vào. Thế là đứng lên, hướng về phía Biên Thụy nói ra. Cảm ơn lão bản. Biên Thụy cảm thấy cô nương này thật là có một điểm cơ linh sức lực. Trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Biên Thụy hướng về phía cô nương phẩy tay. Cô nương nghe lần nữa nói tạ. Sau đó thật vui vẻ rời đi Biên Thụy văn phòng. Chờ lấy cô nương rời đi, Biên Thụy lúc này mới nhẹ nhõm cười cười. Cái này đến không phải cười cô nương, mà là cười nhạo mình có chút bóng rắn trong chén. Luôn cảm thấy người ta sẽ hố mình đồng dạng. Biên Thụy sợ chính là cái gì? Sợ người ta có mưu đồ khác. Không phải nói a ngươi cũng không thể xem thường hiện tại cô nương. Chỉ cần thông suốt ra ngoài, sự tình gì đều làm được. Đến lúc đó vào cửa quần áo kéo một phát, hỏi ngươi yếu điểm tiền cái gì. Ngươi nếu là không có một điểm chuẩn bị, ngươi nói ngươi cho hay là không cho. Nàng là không cần thiết. Ngươi mặt mũi muốn hay là không muốn. Cho đây chính là hang không đáy. Ngươi chính là tiêu chuẩn máy ATM. Không cho thanh danh mất sạch. Ít nhất cũng phải bị người nói huyên thuyên. Không ai quan tâm việc này chân thực tính. Đại gia liền quyết định một cái đàn ông có tiền chơi tiểu cô nương không cho đủ tiền. Biên Thụy nhưng không có đông ca cái kia cá chết lưới rách dũng khí. Trực tiếp lật bàn đem những cái kia mơ ước công ty mình độc thủ trực tiếp chặt đứt. Chủ yếu là Biên Thụy chịu không được cái này tổn thất. Đã mất đi Nhan Lam dạng này tốt nàng dâu, Biên Thụy đoán chừng đời này đều qua không yên ổn. Mà Nhan Lam tính tình nguyên bản là có chủ ý, trong mắt vò không xuống dạng này hạt cát. Biên Thụy bên này đang suy nghĩ việc này đâu, điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét phát hiện là nàng dâu đánh tới. Làm sao còn chưa ngủ à? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói buổi chiều ngủ hơi nhiều, đến bây giờ còn không buồn ngủ. Đối ngươi làm sao cũng không có ngủ, còn xuyên chững chạc đàng hoàng. Đây là còn tại văn phòng. Bình thường giống như là lúc này, Biên Thụy đã sớm trên áo ngủ thân. Đến mùa hè càng là hai tay để trần khắp nơi lắc. Muốn để trên người hắn mấy đầu vải đều không vui lòng. Hiện tại đột nhiên cái giờ này mà xuyên theo cái tông tử. Nhan Lam đương nhiên phải kỳ quái. Biên Thụy nói, vừa rồi có tiểu cô nương nói muốn cùng chuyện của ta đàm luận. Tiểu cô nương, có cái gì ta không biết sự tình a? Nhan Lam cười hỏi. Biên Thụy nói, đừng nói nữa, sợ bóng sợ gió một trận. Sau đó Biên Thụy liền đem chuyện này nói một lần, đồng thời đưa tay chỉ một cái mình làm việc nội ẩn giấu camera. Nhan Lam thấy cười ha ha, người não mạch kín thật sự là thanh kỳ a. Người ta lúc này đến tìm ngươi, ngươi giống như Lâm đại địch đồng dạng. Biên Thụy lại là nhàn nhạt nói ra, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Chuyện này có chuẩn bị dù sao so không có chuẩn bị kỹ càng. Nhan Lam suy nghĩ một chút cũng nghiêm mặt nói, cũng thế, hiện tại có vài nữ nhân vì gả người có tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu Biên đồng chí, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, tổ chức thượng rất hài lòng.